Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi suốt hơn 10 ngày, cuối cùng Văn Đình Lệ cũng nhận được thông báo từ nhà trường. Chiều thứ 6 tuần sau giờ tan học, cô sẽ đến nhà họ Lục để nhận thưởng. Cô vui vẻ đồng ý. Chiều tối hôm đó, khi trở về bệnh viện Từ Tâm, người chăm sóc nói, viện trưởng Đặng vừa qua kiểm tra phòng buổi chiều. À, còn một vị họ Bao nhắn cô gọi lại cho ông ấy. Văn Đình Lệ ngạc nhiên vui mừng. Viện trưởng đã về rồi sao? Tuần trước, viện trưởng Đặng đi Nam Kinh dự họp. Tính ra đã mấy ngày cô không gặp bà. Còn vị họ Bao, chắc chắn là luật sư Bao Á Minh. Xem ra viện trưởng vừa về đã giúp cô liên hệ với luật sư rồi. Cô lập tức gọi đến văn phòng luật sư Bao. Đầu dây bên kia là giọng nói dứt khoát của một phụ nữ. Thứ tư tuần này, lúc 6 giờ chiều, luật sư Bao có một tiếng rảnh rỗi. Cô Văn mang hợp đồng đến trực tiếp văn phòng. Nhớ đừng đến muộn, Văn Đình Lệ cẩn thận ghi lại giờ hẹn. Tối đó, khi mọi người không để ý, cô lén lên tầng 4 tìm viện trưởng Đặng. Quả nhiên bà đang ở trong văn phòng. Viện trưởng, bà đã về từ Nam Kinh rồi à? Văn Đình Lệ vui vẻ đặt túi trái cây và đồ ăn nhẹ lên bàn làm việc của bà. Đặng Nghị bị nụ cười của cô làm cho ấm lòng, cũng mỉm cười rạng rỡ. Bao Á Minh đã liên hệ với cháu rồi chứ? Dạ rồi ạ. Nhắc đến việc này, Văn Đình Lệ hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô gặp một luật sư danh tiếng như vậy. Cháu đang muốn hỏi ý kiến bà. Luật sư Bao là người thế nào? Khi làm việc với ông ấy, cháu cần lưu ý điều gì không ạ? Ông ấy hẹn cháu mấy giờ? 6 giờ chiều thứ tư. Đặng Nghị trầm ngâm, nhấp một ngụm trà rồi nói. Chiều hôm đó, lúc 5 giờ, tôi có buổi gặp ở khách sạn Le Cha. Nơi đó gần văn phòng luật sư Bao. Hay là 5 giờ rưỡi, cháu đến gặp tôi ở khách sạn, tôi sẽ đưa cháu đi gặp ông ấy. Văn Đình Lệ mừng rỡ, có bà đi cùng, cháu sẽ không lo bị lúng túng nữa. Tôi chưa bao giờ lo cháu sẽ lúng túng cả. Viện trưởng Đặng lắc đầu cười, cháu là đứa trẻ tự tin nhất mà tôi từng gặp. Điện thoại trên bàn đổ chuông, bà cầm máy lên, alo, tôi là Đặng Nghị, không biết đối phương nói gì. Nhưng bà nhanh chóng che ống nghe lại, nhìn Văn Đình Lệ, hiểu ý, cô ngoan ngoãn xin phép ra ngoài. Thứ tư, Văn Đình Lệ đến khách sạn Le Cha đúng giờ. Theo lịch hẹn, 5 giờ rưỡi cô sẽ gặp viện trưởng Đặng, nhưng đợi đến 5 giờ 40 vẫn không thấy bà đâu. Cô thắc mắc, vì viện trưởng Đặng luôn tỉ mỉ và đúng giờ, phải chăng bà đang bị việc gấp giữ chân? Không thể chờ lâu hơn vì sợ lỡ hẹn với luật sư Bao. Cô đành rời khách sạn, vội vã gọi một chiếc xe kéo bên đường. Xe vừa lăn bánh được một đoạn, từ góc phố phía sau vang lên tiếng phanh lớn. Ban đầu, cô tưởng là pháo nổ ngày Tết, nhưng âm thanh đó khiến toàn thân cô chấn động. Tiếng súng, không thể nhầm được. Tiếng súng này giống hệt âm thanh cô từng nghe gần khu vực rạp hát Hoàng Kim. Văn Đình Lệ lo lắng túm chặt rèm xe. Bác ơi, bác có nghe thấy gì không? Nghe gì cơ? Bác phu xe ngơ ngác. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi lao vút qua. Suýt nữa va vào họ. Văn Đình Lệ như chim sợ cành cong. Vô thức ngoái đầu lại. Cửa sổ xe hơi hé mở. Người ngồi ở băng ghế sau chính là Khuông Chí Lâm. Ông ta cũng đang quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng. Lông mày hơi nhướn lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chưa kịp nhìn rõ, chiếc xe đã phóng đi, biến mất ở cuối con phố. Chuyện gì xảy ra vậy? Bác phu xe nghển cổ nhìn quanh, giờ mới có chút hoảng hốt. Bác nhấc thanh xe lên, định rời đi thì Văn Đình Lệ bất ngờ nhảy xuống. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của bác phu xe, cô quay người chạy về phía vừa phát ra tiếng súng. Trên phố, đám đông đã náo loạn, mọi người la hét, tản ra bốn phía, nhưng cũng có vài kẻ gan lì. Giống như cô, chạy ngược về hướng khách sạn Le Cha. Đáng sợ quá, nghe nói sảnh khách sạn Le Cha toàn là máu. Tiếng người hoảng loạn vọng vào tai cô, tim cô càng đập mạnh hơn. Văn Đình Lệ dồn hết sức chạy ngược dòng người, vừa chạy vừa căng mắt tìm kiếm dọc đường, nhưng không thấy bóng dáng viện trưởng Đặng đâu. Cuối cùng, cô chen được đến cửa khách sạn, thấy trong sảnh đã kín đặc cảnh sát mặc đồ đen. Đột nhiên, có tiếng hô lớn, tránh đường, đừng cản trở. Cảnh sát khiêng một chiếc cáng ra ngoài. Đám đông tự động dạt sang hai bên. Văn Đình Lệ cố kiễng chân nhìn, nhưng người nằm trên cáng đã bị phủ kín bằng một chiếc áo khoác đen. Cô không thấy được gì, chỉ có một bàn tay đeo đồng hồ đột ngột buông thõng xuống từ cáng. Tim cô như bị bóp nghẹt. Đó là đồng hồ của viện trưởng Đặng. Cảnh sát nhanh chóng đưa người bị thương lên một chiếc xe. Cô bàng hoàng muốn đuổi theo, nhưng bị một V, ật C, ứng TH, úc M, ảnh vào vai. Lùi lại, khu vực này cần được lục soát. Văn Đình Lệ bị cây dùi cui đẩy lùi một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc xe đang khuất dần. Trời giữa hè mà cô run cầm cập, hàm răng không ngừng va vào nhau. Xung quanh, người ta bàn tán xôn xao, người bị bắn là đàn ông hay phụ nữ. Tôi nghe nhân viên người Ấn của khách sạn nói đó là một bà lão. Hình như trông khá quý phái. Văn Đình Lệ bừng tỉnh, bệnh viện gần nhất ở đây là Thánh Mary. Nếu cô lập tức gọi xe kéo đuổi theo, có lẽ sẽ nghe ngóng được gì đó. Vừa định tìm xe, cô chợt trông thấy một người trong đám đông. Đó là một phụ nữ trung niên, tóc ngắn, ánh mắt sắc sảo, dáng người thẳng tắp, bà toát lên khí chất như tre trúc, khiến Văn Đình Lệ nhận ra ngay. Cách đây không lâu, cô từng thấy người này trong văn phòng viện trưởng Đặng. Cô nghe viện trưởng gọi bà là Thành Anh. Thành Anh đang chăm chú nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi. Khuôn mặt tái nhợt, biểu hiện rõ sự tức giận và hoảng sợ. Nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ rời khỏi đám đông, hòa vào một nhóm người khác, rồi nhanh chóng bước sang đường. Đúng lúc đó, ánh mắt bà va phải Văn Đình Lệ. Ban đầu, bà sững người, sau đó chằm chằm nhìn cô từ đầu đến chân. Rõ ràng, bà cũng đã nhận ra cô. Đầu óc Văn Đình Lệ rối bời. Bản năng mách bảo rằng mối quan hệ giữa Thành Anh và viện trưởng Đặng không hề đơn giản. Nhưng trong tình cảnh này, cô không thể xác định bà là bạn hay thù. Theo bản năng tự bảo vệ, cô lặng lẽ tránh ánh mắt bà. Khi quay lại, bóng dáng Thành Anh đã biến mất trong biển người. Cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn người qua đường. Văn Đình Lệ đành lui về một góc phố khác. Phố quá đông, cô mất nhiều thời gian mới gọi được một chiếc xe kéo. Khi đến bệnh viện Thánh Mary, phòng cấp cứu lại vắng vẻ lạ thường. Cô chạy lên chạy xuống vài lượt, không thấy bóng cảnh sát hay phóng viên nào. Không thu được manh mối, cô vội quay về bệnh viện Từ Tâm. Thường ngày, để tránh người khác chú ý, cô luôn đợi sau 9 giờ mới tìm viện trưởng Đặng. Nhưng lần này, vừa về đến nơi, cô lập tức lên tầng 4, cửa văn phòng viện trưởng đóng chặt. Cô gõ, cộc cộc cộc, lên cửa, cô hy vọng biết bao rằng bên trong sẽ vang lên giọng nói hiền từ. Mời vào, nhưng đêm nay, phía sau cánh cửa chỉ có sự im lặng chết chóc. Cô đứng đó, ngực nặng trĩu như đeo chì, chợt nhớ đến bác sĩ Thompson, vội xuống tầng tìm ông, nhưng lại vô ích. Y tá nói bác sĩ Thompson đã về từ 2 giờ trước. Bác sĩ trực ca đêm ngồi ghi chép bệnh án, dáng vẻ nhàn nhã, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Văn Đình Lệ tự an ủi, có lẽ người trúng đạn không phải viện trưởng Đặng. Nếu là bà, chắc chắn cả bệnh viện đã náo loạn. Tối đó, cô vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng bệnh. Nửa mê nửa tỉnh, cô bị ai đó khẽ lay. Giật mình tỉnh dậy, thấy một y tá quen thuộc, y tá trưởng khoa nội, họ Lưu, nổi tiếng hiền hậu và thường xuyên mỉm cười. Nhưng lúc này, Gương mặt bà đầy lo âu. Thấy cô tỉnh, bà khẽ nói, cô Văn, ra đây với tôi, có người tìm cô. Vừa ra ngoài, Văn Đình Lệ đã sững sờ. Đó là bà Thành Anh. Tay bà cầm một chiếc cặp tài liệu, mỉm cười bước đến gần. Cô Văn, còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau ở văn phòng viện trưởng Đặng. Có một vị trưởng bối bị thương, muốn tôi đưa cô đến gặp bà ấy. Tim Văn Đình Lệ đập thình thịch. Cô nhận ra ngay chiếc cặp tài liệu trong tay Thành Anh chính là của viện trưởng Đặng. Chiếc cặp đã cũ, nhưng bà luôn giữ, không nỡ đổi. Trưởng bối, lẽ nào bà ấy ám chỉ viện trưởng Đặng? Y tá trưởng Lưu giải thích, bác sĩ Lệ là bác sĩ ngoại khoa ở bệnh viện tư nhân Tế Thế. Bạn thân lâu năm của viện trưởng Đặng, nhiều người ở bệnh viện chúng ta đều biết bà ấy. Cô cứ đi đi, không sao đâu, thì ra bà ấy họ Lệ. Quên chưa giới thiệu, tôi tên đầy đủ là Lệ Thành Anh. Văn Đình Lệ tạm thời buông bỏ cảnh giác, không phải vì gì khác, mà vì cô từng nghe viện trưởng Đặng gọi Thành Anh là kỳ nữ tử. Hơn nữa, y tá trưởng Lưu nếu không có mối quan hệ sâu sắc với Thành Anh, tuyệt đối không dẫn bà vào bệnh viện giữa đêm. Sống ở khoa nội lâu, cô rất hiểu y tá trưởng Lưu, người được cả viện trưởng Đặng lẫn y tá trưởng tin tưởng chắc chắn không thể là kẻ xấu. Cô vội gật đầu, quay vào phòng bệnh nói nhanh với người chăm sóc, rồi theo Thành Anh lên xe. Trên đường đi, Thành Anh trầm tư, không nói lời nào, lòng Văn Đình Lệ rối bời. Cô cũng chẳng buồn bắt chuyện, xe dừng lại trước một tòa nhà 3 tầng kiểu Tây cũ kỹ, chứ không phải bệnh viện nào. Thành Anh xuống xe, ấn chuông cửa, lập tức có người mở. Trời tối đen như mực, cô không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đi qua khu vườn nhỏ, cô nhìn thấy một phòng khách sáng đèn. Trong đó có người đàn ông trung niên đang đi qua đi lại. Ông chừng 40-50 tuổi, tóc hoa râm, râu quai nón, đeo kính gọng vàng. Văn Đình Lệ nhận ra ngay đó là luật sư Bao Á Minh nổi tiếng, người mà cô từng thấy trên báo. Ngoài ra, cạnh cửa sổ còn đứng một người phụ nữ trung niên cao ráo. Nghe tiếng cửa, cả hai quay đầu, ánh mắt đầy cảnh giác. Thành Anh dẫn Văn Đình Lệ vào trong. Đây là luật sư Bao Á Minh, viện trưởng Đặng chắc đã giới thiệu ông ấy với cô. Còn đây là biên tập viên Trần của nhà xuất bản Lập Minh. Cô có thể gọi bà ấy là bà Trần. Chào cô, bà Trần chủ động bắt tay Văn Đình Lệ. Tôi nghe viện trưởng Đặng nhắc đến cô nhiều lần. Luật sư Bao thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt sắc như chim ưng, dường như có thể nhìn thấu tâm can. Cô Văn, chiều nay cô hẹn gặp tôi tại văn phòng, sao 6 giờ lại không tới, mà xuất hiện ở khách sạn Le Cha? Ông Bao, đây không phải tòa án, ông đừng dọa cô ấy như vậy. Thành Anh nói, cô Văn, ngồi xuống uống nước trước đi. Văn Đình Lệ sốt ruột nhìn quanh, viện trưởng Đặng đâu rồi? Thành Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa, im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ, viện trưởng Đặng đang được cấp cứu tại bệnh viện nhân tế. Tình hình rất nguy kịch, cô kinh hoàng, vậy người bị bắn chiều nay đúng là bà ấy sao? Thành Anh gương mặt tái nhợt, phải, nhưng hung thủ ám sát bà ấy vẫn chưa bị bắt. Chúng tôi mời cô đến để hỏi về tình hình chiều nay. Văn Đình Lệ cố nén nước mắt, giữ giọng bình tĩnh. Tối thứ hai, tôi đến gặp viện trưởng Đặng. Bà hẹn tôi hôm nay chờ ở khách sạn Le Cha, sau đó sẽ cùng đi gặp luật sư Bao. Nhưng tôi đợi đến 5 giờ 40 cũng không thấy bà. Sợ trễ giờ nên đi trước. Vừa ra khỏi khách sạn thì nghe thấy tiếng súng. Phố Le Cha lúc nào chẳng ồn ào. Bao Á Minh ngắt lời, cô chỉ là học sinh, chắc chưa từng tiếp xúc với súng, sao lại nhanh chóng nhận ra đó là tiếng súng? Văn Đình Lệ hơi khựng lại, nếu không phải vì chuyện của Lục Thế Trừng, cô chắc chắn sẽ không liên tưởng ngay đến tiếng súng. Điểm này quả thật khiến người ta nghi ngờ, nhưng cô đã hứa với nhà họ Lục không tiết lộ chuyện tối hôm đó, nên không thể nói rõ. cô đành lấy hết can đảm nói. Hồi trước, tôi từng thấy đám Bạch Long Bang đấu súng ở bến cảng, nên nhận ra âm thanh này. Lệ Thành Anh đưa cho Văn Đình Lệ một ly nước. Đừng vội, cô cứ kể tiếp đi. Sau đó, tôi thấy cảnh sát khiêng một người bị che kín bằng áo khoác đen ra ngoài. Tôi nhận ra chiếc đồng hồ trên tay người đó là của viện trưởng Đặng. Lo rằng người trên táng là bà ấy nên tôi đã chạy theo đến bệnh viện Thánh Mary. Nhưng không thấy viện trưởng ở đó. Tôi lại quay về Từ Tâm. Lúc xảy ra sự việc, cô có thấy ai khả nghi trên phố không? Hoặc có nhận ra gương mặt quen thuộc nào không? Văn Đình Lệ nhìn Lệ Thành Anh. Tôi chỉ thấy bà ở phía đối diện. Lệ Thành Anh kiên nhẫn. Nghĩ kỹ lại xem, ngoài tôi, lúc đó trên phố có ai để lại ấn tượng đặc biệt với cô không? Văn Đình Lệ định lắc đầu, nhưng đột nhiên một hình ảnh lóe lên trong đầu. Đúng rồi, cô còn thấy một người quen khác, nhưng Khuông Chí Lâm thì làm sao liên quan đến chuyện này được? Chỉ thoáng chần chừ, cô đã quả quyết, tôi còn thấy ông Khuông Chí Lâm của nhà họ Lục, xe ông ấy vừa lúc đi qua. Tôi thấy ông ấy ngồi ở băng ghế sau, cũng đang nhìn về phía phát ra tiếng súng với vẻ rất ngạc nhiên. Bà Trần xen vào, chuyện lần trước, chúng ta đã nghi ngờ có liên quan đến nhà họ Lục. Liệu lần này có phải họ phái người làm không? Luật sư Bao Á Minh trầm ngâm, ánh mắt trở nên phức tạp. Thành Anh, cô nghĩ sao? Qua cuộc trò chuyện, rõ ràng Lệ Thành Anh là trụ cột của nhóm. Lệ Thành Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi Văn Đình Lệ, cô nghe thấy tiếng súng, không sợ nguy hiểm sao? Tại sao không chạy xa, mà lại quay lại tìm viện trưởng Đặng? Tôi không kịp nghĩ nhiều. Văn Đình Lệ nghẹn ngào, bật thốt lên, tôi chỉ biết lúc đó viện trưởng Đặng vẫn còn ở khách sạn Le Cha. Tôi lo cho bà ấy, cô ôm mặt, nước mắt trào qua kẽ tay. Đối với tôi, viện trưởng Đặng như người thân trong gia đình, nếu không có bà ấy giúp đỡ vô điều kiện, cha tôi có lẽ đã không qua khỏi, và tôi cùng em gái đã bị đuổi khỏi Thượng Hải từ lâu. Trong lòng tôi, không ai đáng kính trọng hơn bà ấy. Khi đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để xác nhận bà ấy an toàn. Bà Trần và luật sư Bao im lặng cúi đầu. Lệ Thành Anh nhìn ra cửa sổ, mắt đỏ hoe. Không ai nói gì, chỉ để Văn Đình Lệ chìm trong nỗi buồn. Một lúc lâu sau, Lệ Thành Anh lấy lại bình tĩnh, đưa cô một chiếc khăn tay. Khẽ nói, cô Văn, cô có muốn bắt kẻ ám sát viện trưởng Đặng không? Văn Đình Lệ vội ngẩng lên, nước mắt còn chưa kịp lau. Tất nhiên là muốn, ba người nhìn nhau, Lệ Thành Anh suy nghĩ rồi nói, về hung thủ. Chúng tôi có một vài nghi phạm rõ ràng, với những kẻ tình nghi nhất, chúng tôi đã cử người theo dõi. Nhà họ Lục tuy khả năng liên quan không cao, nhưng vẫn không thể loại trừ. Xét việc cô đã nhìn thấy Khuông Chí Lâm tại hiện trường, chúng tôi muốn nhờ cô giúp điều tra về nhà họ Lục. Giọng nói của bà đầy chân thành, Văn Đình Lệ sững người. Tôi ư, tôi không làm được đâu, tôi chưa từng làm chuyện này. Trước tiên, tôi hỏi cô một câu. Ngoài ba chúng tôi, có ai biết cô có mối quan hệ thân thiết với viện trưởng Đặng không? Không ai biết, tôi luôn lén lút mỗi lần tìm bà ấy, để không gây phiền phức cho bà. Lệ Thành Anh cười khổ. Rất tốt, thú thật, chúng tôi đã cân nhắc kỹ trước khi tìm đến cô. Vụ ám sát lần này thành công vì nhóm hung thủ đã nắm rõ lịch trình của viện trưởng Đặng. Điều đó chứng tỏ mạng lưới quan hệ của bà ấy đã không còn an toàn. Nhưng cô, một, người ngoài, không ai biết đến. Dù tham gia điều tra cũng không dễ bị nghi ngờ. Điều này bảo vệ được cả cô lẫn viện trưởng. Thêm vào đó, cô học ở trường vụ thực, mà Lục gia là cổ đông lớn, nên cô có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lục Thế Trừng và Khuông Chí Lâm hơn bất kỳ ai. Văn Đình Lệ vẫn lắc đầu quầy quậy, lời đề nghị quá bất ngờ. Cô không chút chuẩn bị, cô chỉ muốn tập trung vào việc học để thi đại học. Không muốn bị cuốn vào cuộc điều tra nguy hiểm này, nhưng vừa nghĩ đến viện trưởng Đặc bị ám sát, trái tim cô đau như bị dao đâm. Cô hít sâu một hơi, khẽ hỏi, xin mạo muội hỏi, tại sao các vị lại nghi ngờ Lục gia liên quan đến vụ này? Ông Khuông có mặt ở hiện trường, nhưng theo tôi quan sát, ông ấy có vẻ cũng hoảng hốt trước tiếng súng. Một người trong tình huống khẩn cấp rất khó giả vờ. Lệ Thành Anh đáp, vụ tấn công lần này có khả năng liên quan đến việc chúng tôi bí mật chuyển một lô thuốc từ Nam Dương ra tiền tuyến. Ở đó có nhiều thương binh cần cấp cứu, và viện trưởng Đặng là đầu mối chính trong việc vận chuyển. Nếu số thuốc này được đưa vào nội địa bán, lợi nhuận có thể lên đến hàng triệu, nhưng vì chúng tôi đã nhiều lần cắt nguồn để đưa ra tiền tuyến, nên không ít thương nhân Nam Dương bị tổn hại lợi ích. Cộng thêm một sự kiện gần đây, khiến chúng tôi không thể không nghi ngờ Lục gia có người tham gia vụ ám sát. Chúng tôi chưa chắc chắn liệu đó là người của Lục Thế Trừng hay do Lục Tam gia ra tay. Văn Đình Lệ im lặng nghe, lòng bồn chồn, những chuyện này cô chưa từng nghe qua, mà nguy hiểm đến thế, lại có người sẵn sàng liều mạng thực hiện, người đó chính là viện trưởng Đặng, người cô luôn kính trọng, như thể cơn sóng thần vừa cuốn phăng góc đảo nhỏ yên bình của cô, để lộ một cảnh tượng đầy bi tráng. Cô do dự, gom hết can đảm hỏi, vậy tại sao các vị lại tin tưởng tôi? Lệ Thành Anh mỉm cười. Viện trưởng là người tinh tường. Bà ấy nhận định ai thì người đó chắc chắn không tồi. Trước đây, bà ấy nhiều lần nhắc đến cô với chúng tôi. Hơn nữa, việc cô không ngại nguy hiểm quay lại khách sạn Le Cha để tìm bà đã khiến tất cả chúng tôi cảm động. Văn Đình Lệ nghẹn ngào. Luật sư bao khẽ nói, yên tâm. Thành Anh và tôi sẽ bảo vệ cô trong suốt quá trình. Nếu gặp nguy hiểm, cô có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Mọi thứ đều ưu tiên sự an toàn của cô. Văn Đình Lệ vẫn bối rối. Lệ Thành Anh dịu giọng, không ép buộc đâu. Cô cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Dù cô đồng ý hay không, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cô. Viện trưởng Đặng từng giúp đỡ gia đình cô vô điều kiện. Và chúng tôi, những người đồng hành cùng bà, cũng không muốn cô nghĩ rằng chúng tôi lấy ơn ép buộc. Ánh mắt bà trong sáng, ngay thẳng, khiến Văn Đình Lệ thấy nhẹ lòng hơn. Tôi có thể thăm viện trưởng không? Luật sư Bao gõ nhẹ cây tẩu. Bên đó bây giờ rất lộn xộn, ngay cả Thành Anh và cô Trần cũng không dám tới. Nhưng ai cũng biết tôi là bạn cũ của Đặng Nghị. Ngày mai, cô giả làm trợ lý của tôi sẽ tìm cách đưa cô vào. Văn Đình Lệ vội cúi người cảm ơn. Luật sư Bao, từ lúc xảy ra sự việc, tôi vẫn chưa xin lỗi ông vì đã lỡ hẹn. Luật sư Bao nhếch mép cười, gắn tẩu thuốc lên môi. Nếu cô đến đúng hẹn, tôi đã phải xem xét lại mắt nhìn người của viện trưởng Đặng rồi. Sáng hôm sau, tất cả các tờ báo đều đưa tin về vụ ám sát viện trưởng Đặng. Nhưng nguyên nhân thì mỗi người một ý. Buổi chiều, theo kế hoạch đã bàn trước, Văn Đình Lệ đội tóc giả, mặc sườn xám, cải trang thành một phụ nữ trung niên và cùng luật sư Bao đi thăm viện trưởng Đặng. Nhìn viện trưởng nằm bất tỉnh giữa những tấm ga trắng, Văn Đình Lệ suýt không kìm được cảm xúc. Hung thủ đã bắn hai phát. Một phát trúng ngực khiến phổi viện trưởng bị tổn thương nặng. Còn một phát trúng cổ tay. Có lẽ để đề phòng bà có vũ khí phản kháng. Ra khỏi phòng bệnh, Văn Đình Lệ tràn ngập căm phẫn. Bước đi trong trạng thái thẫn thờ. Cô bất chợt dừng lại. Ngước lên nhìn luật sư Bao. Tôi muốn gặp bà Lệ. Tối hôm đó, tại một căn nhà đá cũ kỹ kiểu Tây, cô gặp lại Lệ Thành Anh. Lần này, cô thẳng thắn nói, tôi đồng ý giúp điều tra vụ này. Mọi sự do dự, sợ hãi trong cô tan biến hoàn toàn khi tận mắt thấy tình trạng thảm khốc của viện trưởng Đặng. Bà đã nguy kịch, còn hung thủ thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Lệ Thành Anh cảm động. Cô suy nghĩ kỹ rồi chứ? Văn Đình Lệ gật đầu không chút do dự. Ba người thở phào, luật sư bao lấy từ cặp tài liệu ra một hợp đồng. Nhận nhiệm vụ trong tình thế nguy hiểm, dũng cảm đáng khen, nhiệm vụ này không chỉ thử thách ý chí, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Để khuyến khích tinh thần dấn thân của cô, tôi sẽ dùng danh nghĩa văn phòng luật Thự Quang gửi vào tài khoản của cô một khoản thù lao 2.000 đại dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không, tôi không làm vì tiền. Bao Á Minh hơi phức tạp. Tôi biết cô không làm vì tiền, nhưng nhiệm vụ này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Có khoản tiền này bên mình, dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn có thể rút lui an toàn. Văn Đình Lệ chợt hiểu ý của Bao Á Minh. Hôm qua trên phố, cô nhanh chóng nhận ra tiếng súng. Điều này là điểm đáng ngờ trong mắt Bao Á Minh. Ông cần làm điều gì đó để bảo vệ viện trưởng Đặng và các đồng đội của mình. Bản hợp đồng này mang tên bồi thường, thực chất là để ghi nhận việc cô tham gia điều tra một cách hợp pháp. Với chữ ký của cô, Bao Á Minh không còn lo cô tiết lộ bí mật hay phản bội. Vì giờ đây, cô và họ đã là cộng sự cùng chung lợi ích. Ông Bao, Lệ Thành, anh không nhịn được lên tiếng. Văn Đình Lệ không nói thêm, cầm bút nhanh chóng ký vào hợp đồng. Cô không trách Bao Á Minh vì dùng cách này để thử lòng mình. Sự việc liên quan đến nhiều người, cô cũng sẽ không để đồng đội rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, cô tự nguyện tham gia điều tra. Ngày trước, viện trưởng Đặng từng giúp cô mà không màng đến việc đắc tội Kiều Gia hay Bạch Long Bang. Giờ là lúc cô báo đáp. Bao Á Minh hơi sững lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông hướng dẫn Văn Đình Lệ ký vào 3 bản hợp đồng. Sau đó giữ lại một bản, đưa lại cho cô. Cô tự giữ một bản. Thái độ ông rõ ràng chân thành và mềm mỏng hơn. Lệ Thành anh trầm ngâm. Tiểu Văn, điều tra lần này nhằm giảm thiểu thương vong. An toàn của cô vẫn là ưu tiên hàng đầu. Nếu gặp nguy hiểm, hãy dừng lại ngay. Nếu cô bị tổn thương vì chuyện này, không chỉ chúng tôi mà viện trưởng Đặng cũng sẽ day dứt. Cảm ơn chị Lệ, em sẽ cẩn thận hơn. Xin chỉ dẫn em bước tiếp theo. Sáng hôm sau, khi vào lớp, Văn Đình Lệ nghe bạn bè bàn tán về vụ ám sát viện trưởng Đặng. Không còn sự bàng hoàng như hôm qua. Lần này, các thông tin chính xác hơn. Viện trưởng đang uống cà phê ở khách sạn Le Cha thì bị bắn. Triệu Thanh La tức giận. Viện trưởng là người tốt, ai lại muốn hại một người như vậy? Vẫn chưa bắt được hung thủ sao? Văn Đình Lệ giả vờ thản nhiên tham gia. Chưa, khi ăn ở nhà ăn, cô được Michelle nhắc nhở. Đừng quên chiều nay đến Lục Công Quán nhận học bổng Dục Anh. Xe buýt sẽ đón lúc 5 giờ rưỡi. Nhớ đúng giờ và cư xử lễ phép. Triệu Thanh La và Yến Chân Chân liếc mắt ra hiệu với Văn Đình Lệ. Cô vui vẻ đứng dậy đáp. Em nhớ rồi, Milen vừa rời đi, hai cô bạn liền vỗ tay. Bạn từng hứa nhận tiền xong sẽ mời bọn mình ăn bánh ngọt. Không được nuốt lời, yên tâm, tan học, Văn Đình Lệ chạy vào nhà vệ sinh. Cô không tin chuyện này liên quan đến ông Khuông. So với Khuông Chí Lâm và Lục Thế Trừng, cô nghi ngờ Lục Tam gia hơn. Tuy nhiên, suy đoán cần có bằng chứng. Nếu hung thủ thật sự là bọn họ, trực giác của cô đã sai. Nếu không phải, thông tin cô cung cấp sẽ giúp Lệ Thành Anh và nhóm không bỏ lỡ cơ hội bắt hung thủ. Tối qua, Lệ Thành Anh nói, để điều tra, cần xem Lục gia có đơn hàng dược phẩm Nam Dương nào gần đây. Thông tin này thường được lưu trong thư phòng Lục gia. Cô quyết định nhân cơ hội đến Lục Công Quán để hành động. Vấn đề là, một lần điều tra chưa chắc đã có kết quả. Để có cơ hội gặp Lục Thế Trừng thêm lần nữa, cô cần để lại ấn tượng tốt. Không thể quá chủ động, tránh khiến anh nghi ngờ. Nhưng cũng không thể không làm gì. Nếu không anh sẽ quên cô ngay. Cả ngày, cô nghĩ mãi về điều này. Trang điểm xong, Văn Đình Lệ nhìn gương và cố gắng nở nụ cười. Nhưng vì căng thẳng, nụ cười của cô không được rạng rỡ như thường. Sau khi chỉnh sửa, cô mới lấy lại sự tự tin. Ra khỏi cổng trường, tài xế của Lục Gia đã chờ sẵn. Cách Trương